Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 378, 378, kỳ gia xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe đi tới bán đảo hotel. Vừa mới xuống xe, quán rượu bảo an khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, sắc mặt cũng là không tự chủ được biến đổi, giống như chân chó, lập tức chạy tới. Thái độ đó cung kính đơn giản không thể lại cung kính. Mặc dù bán đảo hotel phát sinh sự tình đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà đêm hôm đó Tô Lạc thủ đoạn hung tàn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Càng quan trọng hơn, Kỳ Phi Yên đã từng thả xuống nói chuyện tới. Về sau tại bán đảo hotel ở trong, ai dám đắc tội Tô Lạc mà nói, vậy liền để hắn không được ôm lấy đi. Lúc này, ai dám đắc tội Tô Lạc, hận không thể coi hắn là ra cúng bái. Tô tiên sinh, ngài hôm nay như thế nào có rảnh tới? Người hỏi có gì cần ta giúp một tay sao? Tại Tô Lạc đi vào bán đảo hotel sau đó, lập tức liền có một cái âu phục, bộ dáng như quản lý nam tử sải bước tiêu sái đi qua. Trên mặt mang nụ cười xu nịnh. Người là, Tô Lạc trên mặt có chút nghi hoặc, hắn có vẻ như từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử. Tô tiên sinh, ta là bán đảo hotel quản lý đại sảnh. Ta gọi Tôn Cầy, là gần nhất mới bị cất nhắc lên. Nam tử này tự giới thiệu. Đạo, Tô tiên sinh, người tới tìm mạnh quản lý à, mạnh quản lý. Tô Lạc sững sờ, hắn nói là mạnh lỗi. Nam tử này mở miệng giải thích. Đúng vậy, Tô tiên sinh, từ lần trước sau đó, mạnh lỗi mạnh quản lý liền bị đề bạt đi lên, trở thành bảo an quán rượu bộ quản lý. Hắn bây giờ đang trong phòng làm việc. Cần ta mang ngài đi gặp hắn sao? Dẫn ta đi gặp hắn à? Tô Lạc gật đầu một cái. Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Nam tử làm một cái lời mời đích thủ thế, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, bộ an ninh phòng làm việc quản lý ở trong, Tô Lạc liếc mắt nhìn cầm càn khôn ngũ linh quyết lắc đầu đọc hết mạnh lỗi. Không nhịn được vấn đạo. Tảng đá, thế nào, nhớ kỹ mấy thành? Mạnh lỗi lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Lạc ca, người nói ta là không phải một điểm thiên phú võ học cũng không có a. Ta xem nhân gia trong phim truyền hình, chân heo trong vòng một đêm liền nhớ kỹ một bản bí tịch võ công. Ta đều cái này đã mấy ngày, mới nhớ kỹ tám thành không đến. Người nhớ kỹ không sai biệt lắm tám thành. Tô Lạc hơi kinh ngạc, càn khôn ngũ linh quyết tối tăm khó hiểu. Có đủ loại kinh mạch, vận chuyển chân khí phương thức cần nhớ kỹ. Đổi lại là vậy võ giả, muốn nhớ kỹ có lẽ cũng không phải việc khó gì. Dù sao đại bộ phận từ nhỏ đã hệ thống học qua. Nơi nào giống như là mạnh lỗi loại này giữa đường xuất ra. Re, zero, mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại có thể nhớ kỹ tám thành. Cái này đủ để nhìn ra. Mạnh lỗi là xuống một phen khổ công phu. Lạc ca, ta đích xác nhớ kỹ không sai biệt lắm tám thành. Ta vì phòng ngừa nhớ lộn, đặc biệt mỗi ngày chép lại nhiều lần, tiếp đó so sánh, xác nhận không sai sau đó, mới dám tiếp tục hướng xuống cõng. Lạc ca, ta đây cái tốc độ là không phải vô cùng chậm. Mạnh lỗi cười khổ vấn đạo. Tô Lạc cười cười nói, không tính chậm, đã tính toán rất tốt. Đọc hết một chút ta nghe nghe. Hảo, mạnh lỗi không có chút do dự nào, lập tức bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên. Tô Lạc híp mắt, tử tế nghe lấy, đợi đến mạnh lỗi đọc xong sau đó, gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, một chữ không kém. Tảng đá ngươi có thể đủ tại trong vòng vài ngày đạt tới cái này loại cấp độ, đã rất hiếm thấy. Chờ ngươi đem càn khôn ngũ linh quyết toàn bộ đọc hết sau khi hoàn thành, sẽ đem trang giấy toàn bộ thiêu hủy. Mặt khác, người chép lại tờ giấy cũng nhất thiết phải toàn bộ xử lý sạch sẽ. Ta biết, Lạc ca, người yên tâm đi. Mạnh lỗi nặng nề gật đầu. biểu hiện rất là tôn kính. Bởi vì hắn biết, trước mắt người thanh niên này hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Nhường hắn có sức mạnh siêu phàm, có thể đi bảo vệ mình người bên cạnh. Ân, ngươi biết liền tốt, nếu như ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi một chút ta. Ta có thể cho ngươi giải đáp. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Lạc một mực ở tại trong văn phòng, cho Mạnh Lỗi giảng giải một chút có quan hệ với trong vấn đề tu luyện. Không sai biệt lắm hơn một tiếng sau, Tô Lạc mới rời khỏi bán đảo hotel. Vốn là hắn tính toán trực tiếp đi Niết Bàn tập đoàn. Bất quá nghĩ, cuối cùng thay đổi một con đường. Dự định đi trước Trương gia một chuyến. Hắn tính toán nhường Trương gia hỗ trợ thu thập một điểm dược liệu, luyện chế một chút chuyên môn dùng để đan dược chữa thương. Tục mệnh đan chỉ là kéo dài tính mạng chi dụng. Hơn nữa dược liệu không dễ tìm. Hắn nhất định phải luyện chế một chút thường gặp chữa thương đan dược mới được. Hắn vừa mới khởi động ô tô, lập tức liền nghe được trong điện thoại di động vang lên. Là Trương Phượng Niên đánh tới. Vừa mới tiếp thông điện thoại, Trương Phượng Niên tràn ngập vô tận sợ hãi âm thanh truyền tới. Tô tiên sinh, không xong, xảy ra chuyện lớn, Kỳ gia bị người tiêu diệt. Người nói cái gì? Tô Lạc cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Vấn đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ gia như thế nào đột nhiên bị người tiêu diệt? Người từ nơi nào lấy được tin tức? Kỳ gia tốt xấu là Trung Hải đệ nhất gia tộc. Nội tình liền tỉnh Giang Nam một vài gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Như thế nào đột nhiên liền bị tiêu diệt? Liền một điểm gió thổi cỏ lay cũng không có. Này làm sao để cho người ta đi tin tưởng? Trương Phượng Niên trên mặt mang hoảng sợ chưa định thần sắc. Âm thanh mang theo một tia khô khốc nói. Tô tiên sinh, đây là buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình. Là một cái Kỳ gia người hầu đi ra ngoài mua thức ăn sau khi trở về phát hiện. Kỳ gia nhân toàn bộ đều chết. Bị người giết. Cái này người hầu tại chỗ liền dọa mộng. Bây giờ toàn bộ Kỳ gia biệt thự đều bị cấm võ đường nhân phong tỏa. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Kỳ Phi Yên nữ nhân này cũng đã chết. Tô Lạc trong đầu không nhịn được hiện ra tấm kia xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt tới. Nữ nhân này cổ tay rất mạnh. Nếu như cứ thế mà chết đi, thật là đáng tiếc. Cái này ta tạm thời không rõ ràng. Ta đã biết, ngươi ở đây Kỳ gia nơi nào chờ ta. Ta lập tức chạy tới. Tô Lạc trực tiếp cúp điện thoại. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ của động cơ. Tô Lạc lái xe liền xông ra ngoài. Một đường hướng về Kỳ gia mà đi. Hơn nửa canh giờ, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở Kỳ gia biệt thự chung quanh. Còn không có đợi hắn xuống xe, hắn đã nhìn thấy Kỳ gia biệt thự hoàn toàn bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Có thể trông thấy từng người mặc người mang chân khí võ giả ở bên trong xuyên thẳng qua. Vừa mới xuống xe, còn không có tới gần Kỳ gia biệt thự, Tô Lạc đã ngửi được trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi huyết tinh. Làm cho người buồn nôn. Tô tiên sinh, người đã đến. Trương Phượng Niên khi nhìn đến Tô Lạc thân ảnh, lập tức sải bước tiêu sái đi lên. Đi, chúng ta vào xem. Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, lập tức sải bước hướng về Kỳ gia biệt thự đi tới. Bất kể nói thế nào, Kỳ Phi Yên đã từng giúp việc khó của hắn. Hắn vô luận như thế nào đều muốn đi xem. Nếu như Kỳ Phi Yên không chết, hắn không ngại bảo vệ Kỳ Phi Yên một cái mạng. Một người dáng dấp xinh đẹp, có cổ tay nữ nhân cũng không thấy nhiều. Trương Phượng Niên nhìn thấy Tô Lạc động tác, chần chờ một chút nói. Tô tiên sinh, người nơi này cũng là cấm võ đường nhân, sẽ không để cho chúng ta đi vào. Vừa rồi đã có người thử qua. Tô Lạc không để ý đến Trương Phượng Niên, chỉ là hướng về Kỳ gia biệt thự đi đến. Trương Phượng Niên trầm mặc một chút, cuối cùng cười khổ đi theo. Cách Trương